Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1853, Lão Hồ Ly ở giữa quyết đấu. Phụng Bắc, quân bộ tổng chính, một tên sĩ quan cất bước đi vào phòng nghỉ, hướng về phía Trương Giang cùng Dương Trình nói ra, tổng tham tại phòng khách, muốn gặp các ngươi. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, trong lòng đều dâng lên dự cảm bất tường. Bởi vì là tổng tham muốn gặp bọn hắn, mà không phải hạ tư lệnh. Cái kia một hồi nói chuyện kết quả, có thể sẽ không quá lý tưởng. Trương Giang cùng Dương Trình nội tâm thấp thỏm đi theo sĩ quan nhất khối đi tới tầng 3. Cất bước đi vào phòng khách. Ngồi, ngồi. Tổng tham mưu trưởng khoát tay chào hỏi một tiếng. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Xoay người ngồi ở trên ghế salon. Tổng tham ngồi tại chủ vị. Ăn mặc áo sơ mi trắng. Trên mặt không có gì biểu lộ nhìn về phía hai người hỏi. Quân giám cục thiếu tá cấp trở lên sĩ quan. Tập thể chào từ giã sự tình. Các ngươi biết đi. Trương Giang chậm rãi gật đầu. Biết, tổng tham, chuyện này, đúng là chúng ta không làm tốt. Lão Trương A, muốn chỉ là quân giám cục một cái bộ môn có phản ứng. Cái kia bộ tư lệnh vô luận như thế nào cũng sẽ thay các ngươi chống đỡ áp lực này. Tổng tham than, thở một tiếng nói ra. Nhưng thế chiến thứ hai khu hiện tại cũng đi theo náo loạn lên. Trịnh Khai bộ đội, đột nhiên hướng tàng nguyên địa khu di động. Ý đồ cắt đứt xa hệ đóng giữ binh đoàn cùng một trận chiến khu liên hệ. Cái này dụng ý rất rõ ràng. Đối phương tại đem chúng ta quân A, Trương Giang nghe tiếng lập tức đứng dậy. Tổng tham, đối với việc này, ta xác thực tồn tại trọng đại sai lầm. Ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt. Tại thời khắc này, Trương Giang biểu hiện ra đảm đương. Vẫn là khiến người khâm phục. Bởi vì tại Đặng Tuấn bị ám sát trong vụ án, Dương Trình sai lầm rõ ràng càng lớn. Hắn là chuyên môn phụ trách cùng Đặng kết nối. Hai người tiếp xúc cùng gặp mặt tin tức. Vốn nên bị bảo hộ nghiêm mật. Nhưng lại vẫn là tiết lộ. Loại này sai lầm là chí mạng. Là thượng tầng sở không cho phép. Nhưng Trương Giang giờ phút này cũng không có đẩy Dương Trình ra gánh trách nhiệm. Mà là chủ động đem sự tình hướng trên người mình ôm một cái. Tổng tham nhìn thoáng qua Trương Giang cùng Dương Trình. Trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, ngoặc kép chấm chấm, trước mắt còn không phải lật bàn thời điểm, Ngô thứ ba người tại tướng quân, vậy chúng ta chỉ có thể lui một bước, chờ đợi hạ cái thời cơ. Lời nói đến nơi đây, tổng tham ý tứ đã rất rõ ràng. Dương Trình ngồi ở trên ghế salon, song quyền nắm chặt, xuất mồ hôi chán. Lão Trương, người tiếp tục lưu lại quân giám cục, nhưng trong tay sự tình vẫn là trước hoãn một chút đi. Tổng tham quét mắt hai người. Nhẹ giọng lại xông Dương Trình nói ra. Tiểu Dương A, ngươi tạm thời vẫn là theo bí mật ban điều tra bên trên xuống tới đi. Chấm ngoặc kép. Dương Trình nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nên tới vẫn là phải tới. Một số thời khắc, nhân sinh kỳ ngộ, khả năng liền vẻn vẹn chỉ có như vậy một lần. Nắm chắc, có thể nhất phi trùng thiên. Không có nắm chặt, cũng có thể là thịt nát xương tan. Đối với quân bộ tổng chính, một trận chiến khu, cùng chính đảng tầng cao nhất đến nói, tại không động binh tình huống dưới, phân hóa giải quyết khu 9 vấn đề nội bộ, đó mới là lý tưởng nhất. Bởi vì một khi khai hỏa, tạo thành quân sự va chạm, vậy ai cũng không có nắm chắc cười đến cuối cùng. Đồng thời bọn hắn nắm giữ ưu thế, cũng sẽ thể hiện phi thường không rõ ràng. Thế chiến thứ hai khu không tính phùng hệ bộ đội, Quang Chu tư lệnh đáng tin, liền có một cái quân, ngoài ra còn mấy cái tăng cường đoàn. Thật đánh nhau, ai có thể cam đoan ổn ăn đối phương đâu. Vì lẽ đó, Trương Giang cùng Dương Trình tại xử lý quân giám cục vấn đề lên, xuất hiện trọng đại sai lầm, kia dĩ nhiên muốn đứng ra cõng nồi, lắng lại chúng nộ. Nhưng đối với Trương Giang đến nói, loại kết quả này cũng không phải không thể tiếp nhận, bởi vì địa vị của hắn cùng tư lịch ở chỗ này bày biện. Chỉ cần lập trường không ra vấn đề, về sau sớm tối sẽ còn nhận trọng dụng. Có thể Dương Trình không giống, tượng hắn cái tuổi này hạch tâm sĩ quan, tổng chính bộ tư lệnh vừa nắm một bó to, Vậy lần này một khi bị lấy xuống, về sau có thể hay không lần nữa bị bắt đầu dùng? Chính là ẩn số. Dương Trình cái trán bốc lên mồ hôi. Do dự sau một hồi, đột nhiên đứng dậy nói ra. Tổng tham, xin mời lại cho ta một cơ hội. Ta còn có lật bàn át chủ bài vô dụng. Trương Giang nghe nói như thế sững sờ. Trong lòng cảm thấy Dương Trình đây là thất thố biểu hiện. Vì lẽ đó lập tức ngăn cản một câu. Tiểu Dương, người ngồi xuống trước, nghe tổng tham an bài. Dương Trình nắm chặt nắm đấm, không để ý đến Trương Giang khuyên can, mà là lần nữa nói ra. Kỳ thật, hôm nay kết quả, ta là có nhất định đoán được tính. Xin mời tổng tham mưu trưởng cùng tư lệnh tin tưởng ta. Ta còn có cơ hội lật bàn. Tổng tham nhìn xem hắn, nhíu mày, ngươi cơ hội ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm, 10 phút sau, hạ tư lệnh trong văn phòng, Ngô Cục ngồi trên ghế, ăn mặc thường phục, cũng không lên tiếng. Lão Ngô A, ta biết ngươi gần nhất là có cảm xúc. Hạ tư lệnh thấm thía nhìn xem hắn nói ra, bộ tư lệnh phái Trương Giang, Dương Trình đi quân giám cục, làm bí mật ban điều tra. Bản ý cũng là nghĩ thay ngươi chia sẻ một ít công việc, vồ một cái nội bộ kỷ luật vấn đề. Vâng, ta có thể hiểu được tư lệnh dụng tâm. Ngô Cục khách khí trở lại. Ai, đối với chuyện này, bộ tư lệnh là hữu dụng người sai lầm. Hạ tư lệnh tiếp tục nói ra. Dương Trình bởi vì phụ thân hắn vấn đề, tâm tính một mực không có bày ngay ngắn. Làm việc nhi rất cấp tiến, cũng có nhất định ác ý tính nhắm vào. Nhưng ngươi yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Vừa rồi tổng tham bên kia đã tìm hắn nói chuyện, bí mật này ban điều tra trưởng phòng, hắn khẳng định là không làm được. Ngô Cục nghe tiếng đứng dậy, thái độ cung kính trở lại. Tư lệnh, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, quân giám cục phát sinh tập thể sự kiện, cũng là bởi vì ta đối toàn cục không có đem khống lực. Đây là ta thất trách, nhưng xin ngài không nên hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, lão Ngô, chúng ta nói chuyện, không cần khiến cho khẩn trương như vậy. Hạ tư lệnh cũng đứng người lên, cười ha hả vỗ vỗ Ngô Cục bả vai. Trước mắt khu 9 hình thức tương đối phức tạp, quân giám cục lại là đại khu mắt cùng lỗ tai. Ta nhìn a, người khác vẫn là không có biện pháp bốc lên cái này gánh nặng. Một cái vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tư lệnh, chấm ngoặc kép, Ngô Cục muốn đáp lời. Không cần từ chối, cái ngành này nhất định phải từ ngươi đến bắt. Hạ tư lệnh ăn nói mạnh mẽ nói. Ngô Cục châm trước nửa ngày, gật đầu trở lại. Vâng, ta cam đoan thay bộ tư lệnh dùng tốt con mắt này cùng lỗ tai. Hai cái lão hồ ly lẫn nhau nhìn nhau, trên mặt hòa hòa khí khí, nhưng trong lòng đều kìm nén sát ý. Ngô Cục trong lòng phi thường rõ ràng, hạ tư lệnh nhẫn nại cùng nhượng bộ, không phải hướng về phía mình, mà là hướng về phía thế chiến thứ hai khu trong tay đám lính kia. Những cái kia súng, loại tướng quân này chiêu số, không có khả năng dùng cả một đời, cũng không có khả năng nhiều lần có hiệu quả. Thật muốn tự vệ, vậy vẫn là phải có binh, có quân sự quyền lợi. Hai người nói xong, Ngô Cục dẫn người rời đi quân bộ tổng chính, mà hạ tư lệnh thì là tại bên trong phòng tiếp khách tiếp kiến Dương Trình. Trương Giang, còn có tổng tham người bên kia, đem người ý nghĩ, cùng tư lệnh nói một chút đi. Tổng tham mưu trưởng hướng về phía Dương Trình phân phó một câu. Dương Trình lập tức đứng dậy. Trường Cát đứng Đặng Tuấn bị ám sát. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Ta thừa nhận, trước đó, chấm ngoặc kép, chấm chấm, vô nhân khu bên ngoài thực túc điếm bên trong. Mạnh Tì tìm được Lâm Ca, thấp giọng hướng hắn nói ra. Ta nghĩ kỹ, ta cùng các ngươi nhất khối chạy. Chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.